Chuyện ta và bọn Ngũ Tư Bình làm quá lớn. Đỗ Quảng Trọng, ta sợ đại nhân ngươi không tiếp thu nổi. Hả? Các ngươi đã làm gì? Đỗ Quảng Trọng như không buồn đếm xỉa đến nữa. Hắn cắn răng nói. Từ khi tuần sát sứ tiền nhiệm Phương Chính Nguyên chết, vốn phải thu thuế nộp lên cho hình đường. Thế nhưng bốn người chúng ta liên thủ giữ lại bốn thành chia đều. Sau đó sửa lại sổ sách, đốt hết những ghi chép cũ đi. Nhưng hắn nói xong Sở Hưu cũng chẳng lộ vẻ gì. Chỉ thản nhiên đáp, chỉ thế thôi à? Đỗ Quảng Trọng kinh ngạc. Chẳng lẽ thế còn chưa đủ à? Sở đại nhân ngài không ngại à? Sở Hưu hỏi ngược lại. Sao ta phải ngại? Theo Sở Hưu, loại chuyện này quá bình thường. Cấp trên tiền nhiệm đã mất, cấp trên mới lại chưa tới. Lúc này nhân cơ hội vớt chút lợi lộc chẳng phải quá bình thường ư? Thấy thái độ này của Sở Hưu, Đỗ Quảng Trọng đột nhiên phát hiện hắn cùng bọn Ngũ Tư Bình đều đã nghĩ sai. Tuần sát sứ tiền nhiệm Phương Chính Nguyên cương trực công chính, thậm chí còn có vẻ cố chấp, cho nên khi Phương Chính Nguyên tại vị bọn họ cũng không dám giở trò gì. Còn Sở Hưu lại thông qua quan hệ với quan trung đại hiệp Sở Nguyên Thăng để được tiến cử vào quan trung hình đường. Cho nên bọn Đỗ Quảng Trọng vô thức nghĩ Sở Hưu cũng là người như Phương Chính Nguyên. Đương nhiên không dám để nhược điểm của mình tới tay Sở Hưu. Nếu bọn họ sớm biết thái độ của Sở Hưu như vậy, không chừng hợp tác lại là lựa chọn tốt. Nhưng Đỗ Quảng Trọng lại lập tức lắc đầu. Nếu Sở Hưu có tu vi tam hoa tụ đỉnh, vậy còn có thể hợp tác. Với tính cách của tên Ngũ Tư Bình kia, khi hắn thấy Sở Hưu chỉ có ngoại cương cảnh, hợp tác đã là chuyện không thể. Nhưng lúc này Sở Hưu lại thấy hứng thú. Hắn hỏi, giữ lại tiền thuế là tội lớn. Đỗ Quảng Trọng cười khổ nói, nên nói là tội chết mới đúng. Có điều trong quan trung hình đường vẫn có người làm vậy. Vì sao? Đỗ Quảng Trọng nói, vì bổng lộc cấp trên phát xuống cho chúng ta quá thấp. Bổng lộc tại quan trung hình đường đã mấy chục năm chưa từng thay đổi, vẫn y nguyên như lúc Sở Cuồng Ca đại nhân đặt ra. Hơn nữa, khi đó là khi đó, bây giờ là bây giờ. Lúc Sở Cuồng Ca đại nhân còn tại vị, quan trung hình đường không mạnh như hiện tại. Ví dụ như tuần sát sứ khi đó đều do võ giả ngoại cương cảnh đảm nhiệm. Nhưng giờ khởi điểm lại phải là cảnh giới tam hoa tụ đỉnh mới được. Đương nhiên Sở đại nhân ngài là ngoại lệ. Bổng lộc đó làm tài nguyên tu luyện cho võ giả ngoại cương cảnh cũng đủ, nhưng giờ lại cấp cho cao thủ tam hoa tụ đỉnh, thậm chí ngũ khí triều nguyên. Đương nhiên không đủ rồi, cho nên bổng lộc của hầu hết mọi người trong quan trung hình đường đều khá thấp. Có người bèn nảy sinh ý đồ với tiền thuế. Đây cũng là quy tắc ngầm trong quan trung hình đường, chỉ là không ai dám làm lộ ra thôi. Còn một số đường khẩu tuần sát sứ cũng có thu nhập từ chỗ khác, dẫu sao cũng không đến nỗi đói. Chỉ có đường khẩu của chúng ta, vị Phương đại nhân kia tính cách quá mức ngoan cố, không cho phép chúng ta làm vậy. Cứ thế khiến cho thực lực đường khẩu Kiến Châu Thành chúng ta yếu nhất trong số tất cả đường khẩu tuần sát sứ đất Quan Tây này. Sở Hưu vuốt cằm, quả nhiên lời đồn chỉ là lời đồn. Thế lực lớn như quan trung hình đường không thể không có chút mâu thuẫn hay quy tắc ngầm nào. Còn vì sao người anh minh thần võ như Quan Tư Vũ, đường chủ đã dẫn quan trung hình đường lên tới đỉnh phong, vì sao lại không tăng bổng lộc cho võ giả quan trung hình đường? Thật ra Sở Hưu chỉ nghĩ một chút cũng đoán ra. Không phải vì keo kiệt mà vì đây là quy củ mà Sở Cuồng Ca định ra. Sức ảnh hưởng của Sở Cuồng Ca đối với quan trung hình đường quá lớn. Lớn tới mức Quan Tư Vũ cũng phải cố kỵ thanh danh của mình. Một việc nhỏ như vậy trong mắt người trong quan trung hình đường và trong mắt người ngoài cũng hoàn toàn khác biệt. Trong mắt người của quan trung hình đường, mấy chục năm không tăng bổng lộc, giờ được tăng là chuyện tốt, sẽ không ai phản đối. Nhưng trong mắt người ngoài, nếu Quan Tư Vũ tăng bổng lộc cho tất cả võ giả quan trung hình đường, vậy sẽ khiến người ta nghĩ hắn có ý đồ thu mua lòng người. Ngày trước Sở Cự Hiệp chỉ dùng mị lực cá nhân đã có thể xây dựng căn cơ kiên cố cùng sức ảnh hưởng rộng rãi đến vậy. Kết quả Quan Tư Vũ ngươi lại chỉ dùng tài vật lung lạc lòng người. Và lại làm vậy cũng khiến người ta cho rằng Quan Tư Vũ ám chỉ trước đây Sở Cuồng Ca khá keo kiệt.